Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Bỉ Thị phần 2. Các bạn nhớ đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Cảm ơn các bạn. 6. Mơ màng. Thời điểm Tiêu Tiểu trở về, Yến Phi bọn họ cũng đã ăn xong bữa tối, thu dọn phòng bếp. Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương về nhà, Yến Tường ở lại đồng hồ không đi theo. Hai vợ chồng Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương nhớ thương đàn gà cùng vườn rau ở nhà. Đây đều là thực phẩm cung cấp cho con lớn cùng cháu nhỏ của họ, cho nên bọn họ phải trở về. Căn cứ quê huấn luyện phái tài xế tới đón hai người. Có Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương ở bên cạnh chồng nằm Yến Phi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu quả thực an tâm hơn không ít. Yến Tường ở trong phòng học tập, cậu muốn học trường cấp 3 trọng điểm, phải cố gắng rất nhiều. Nhìn cậu nghiêm túc như vậy, Yến Phi kỳ thực rất vui mừng. Yến Tường là đứa nhỏ tốt. Yến Phi ở trong vườn đi dạo tiêu thực, kiêm rèn luyện. Nhạc Thiệu đi cùng với hắn. Tôn Kính Trì có chút công sự phải xử lý. Tiêu Tiếu vừa trở về, hắn liền hỏi: "Chú gì bọn họ sao rồi, đã thông suốt chưa?" Tiêu Tiếu tự phụ đáp: "Em ra mặt, bọn họ không muốn thông suốt cũng phải thông suốt." Tiểu tử bất hiếu, Yến Phi cười mắng một câu, cũng an tâm hơn một chút nói: "Em gọi cho Cốc Xuyên một cuộc điện thoại, đem chuyện này nói cho cậu ấy biết, cậu ấy tự mình gọi điện thoại nói chuyện với chú gì mới là hiệu quả tốt nhất. Chuyện giữa Tiểu Dương cùng Cốc Xuyên không đơn giản là chuyện giữa hai người bọn họ. Cốc Xuyên ra mặt cũng thể hiện thành ý hơn." "Được, lát nữa em liền gọi điện thoại cho Hứa Cốc Xuyên." Tiêu Tiếu nắm lấy bàn tay của Yến Phi, cùng Nhạc Thiệu dắt Yến Phi đi dạo trong vườn. Trong một gian thư phòng trên tầng, Tôn Cấn Trì một bên cùng thuộc hạ liên hệ bàn công chuyện, một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Từ lúc biết Yến Phi mang thai, ba người chưa từng chạm vào Yến Phi, lo sợ đứa nhỏ bị tổn thương. Trong khoảng thời gian này, ba người vẫn luôn lo lắng phản ứng của Yến Phi sau khi biết rõ sự tình. Tất cả tinh lực đều dồn vào trên người của Yến Phi cùng đứa nhỏ. Ba người cũng không có tâm tình làm chuyện kia. Hiện tại, cảm xúc của Yến Phi tuy rằng đã ổn định, bất quá, hắn chính là mang xong bào thai. Ba người Nhạc Thiệu vẫn cực kỳ khắc chế. Chỉ có điều, nghẹn quá mức sẽ đến lúc bùng nổ. Đêm nay, tới phiên Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu nằm ở bên cạnh Yến Phi. Tôn Kính Trì nằm bên cạnh Tiêu Tiếu. Yến Phi nằm nghiêng bên trái, Nhạc Thiệu cũng nằm nghiêng bên trái, tay khoác lên bắp đùi của Yến Phi. Tiêu Tiếu nằm thẳng, tay của Yến Phi khoác lên trên bụng cậu. Trong bụng có hai con heo con, Yến Phi nằm thẳng sẽ không thoải mái. Tay của Nhạc Thiệu đặt tại bắp đùi của Yến Phi, ở trên phần mông của hắn sờ tới sờ lui, thuần túy là phản ứng bản năng. Ba người bọn họ thời điểm đang ngủ thường xuyên sờ tới sờ lui trên người Yến Phi vài cái. Tiêu Tiếu cũng đang sờ Yến Phi, sờ bàn tay của Yến Phi đang khoát lên bụng cậu. Lần mò, tay của Nhạc Thiệu càng lúc càng trườn lên phía trên, chui vào trong áo ngủ của Yến Phi, sờ thắt lưng bởi vì mang thai mà có thêm không ít thịt của hắn, sờ vần ngực đã không còn lộ ra khung xương của hắn. Cuối cùng, vô cùng thuần thục ở một bên đầu nhũ của Yến Phi, dùng ngón tay trêu chọc vài cái. Yến Phi sắp buồn ngủ phát ra một tiếng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu kỳ thực đều đang trong trạng thái buồn ngủ. Nhạc Thiệu nhắm mắt lại tiếp tục trêu chọc viên đậu đỏ mềm mại non nớt kia. Yến Phi lại nói lầm bầm vài tiếng, cọ tọ cắn tay của Tiêu Tiếu. Nếu Nhạc Thiệu thanh tĩnh, tuyệt đối sẽ thề với trời, bản thân một chút cũng không có ý tứ kia. Nhưng anh hiện tại ý thức vẫn bị vây trong trạng thái vô thức, tất cả hành vi hoàn toàn chịu sự chi phối của bản năng. Tiếng rên rỉ của Yến Phi càng thêm kích thích bản năng của anh. Tay của Nhạc Thiệu rời khỏi đầu nhũ đi xuống dưới, chui vào trong quần lót của Yến Phi, sờ sờ lên tiểu Yến Phi. Yến Phi thoáng nghiêng người một chút, để cho bàn tay kia có thể càng thêm toàn diện vuốt ve tiểu Phi Phi của hắn. Tay của hắn cũng tuân theo bản năng bắt đầu vuốt ve Tiêu Tiếu. Ở trên thắt lưng của Tiêu Tiếu sờ tới sờ lui, chân cũng không ngừng cọ sát vào bắp đùi của Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu thoáng mở mắt, trở mình một cái, đôi mắt ngái ngủ mông lung. Cậu bị người ta sờ đến thật thoải mái, cũng bắt đầu với vào tay vào trong áo của Yến Phi. Chỗ cứng rắn của Yến Phi biểu hiện càng thêm rõ ràng. Tôn Kính Trì ngủ ở bên cạnh Tiêu Tiếu mở mắt. Yến Phi buổi tối sẽ đi tiểu đêm, cho nên đèn tường ở hai bên giường vẫn luôn phát sáng. Yến Phi không ngừng rên rỉ. Tôn Cẩn Trì tưởng rằng hắn không thoải mái, vội vàng ngồi dậy, quay đầu vừa nhìn y sửng sốt. Chăn mỏng đắp trên người của Yến Phi rõ ràng là đang di chuyển, chính xác mà nói là có người ở trong chăn của hắn chuyển động. Lúc này Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu cũng tỉnh giấc, quần lót của Yến Phi đã bị Nhạc Thiệu kéo xuống dưới cẳng chân. Tiểu Phi Phi cũng dựng đứng. Tôn Cẩn Trì ít hầu dần dật, bọn họ đã rất lâu không cùng người này làm tình. Ừng ực, rõ ràng là tiếng nước miếng đến từ chính ba người. Bất quá Tôn Cẩn Trì không hổ là người tỉnh táo lý trí nhất, y đạp cho Tiêu Tiếu một cước, lại duỗi tay qua đập Nhạc Thiệu một cái để cho hai người bọn họ chú ý một chút. Yến Phi hiện tại còn đang mang thai đứa nhỏ à? Lại thèm nhỏ dãi nuốt thêm vài ngụm nước miếng. Tiêu Tiếu gian nan thu lại cánh tay, Nhạc Thiệu cũng gian nan thu lại cánh tay. Tay của hai người vừa thu lại, Yến Phi tỉnh ngủ lẩm bẩm, như thế nào không sợ nữa. Ý thức tuyệt đối đang trong trạng thái vô thức. Nhạc Thiệu ánh mắt sáng rực, Tiêu Tiếu ánh mắt sáng rực, Tôn Cẩn Trì ánh mắt sáng rực, bất quá sau đó vẫn khổ sở kìm nén. Nhưng Yến Phi không cho là bọn họ thời gian kìm nén. Hắn mơ mơ màng màng túm lấy bàn tay của Nhạc Thiệu đặt lên trên Tiểu Phi Phi đang khó chịu của chính mình để cho đối phương tiếp tục sờ. Nhạc Thiệu lúc này không thu tay, anh sờ sờ vuốt vuốt, tiếng ngâm nga bị gián đoạn của Yến Phi lại tiếp tục. Người mang thai hình như vẫn có thể làm tình, động tác nhẹ một chút là được. Tiêu Tiểu phun ra một câu, ngồi dậy, sau đó xốc lên ba cái chăn của cột ba người cùng đắp. Dưới chăn cảnh tượng kiều diễm ướt át. Cũng không biết có phải hay không, được những lời này của Tiêu Tiểu bơm dũng khí, Nhạc Thiệu hoặc là không làm, hoặc là đã làm liền làm đến cùng. Anh cởi ra quần lót của Yến Phi ném tới bên giường, sau đó ngồi xổm bên chân của Yến Phi, nâng lên đùi phải của hắn để cho Yến Phi bảo trì tư thế nằm nghiêng người. Tiêu Tiểu túm lấy áo ngủ của Yến Phi giúp hắn cởi ra. Tôn Cẩn Trì không thể không lên tiếng, Phi đang mang thai, các cậu có thể hay không đừng cầm thú như vậy. Nhưng mà Phi rất khó chịu à? Tiêu Tiểu miệng nói, động tác trên tay cũng không ngừng. Mà bên này Yến Phi rất phối hợp cởi ra áo ngủ, híp mắt tiếp tục rên rỉ. Tôn Cẩn Trì ít hầu không ngừng lên xuống, cuối cùng nghẹn ra một câu, vậy chúng ta làm từng bước một chậm một chút. Ừ, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu đều đồng ý. Nhạc Thiệu nói tiếp, tớ là người đầu tiên. Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu không phản kháng, cũng không cùng ăn chăn cướp, bất quá đồng thời vươn tay ra sờ. Yến Phi kỳ thực cũng muốn, hắn mặc dù có thể mang thai, nhưng dù sao cũng là nam nhân, mà là nam nhân liền có dục vọng. Trước kia vẫn tưởng rằng bản thân xa dạ dày, có dục vọng cũng không có tâm tình, hiện tại không còn lo xa dạ dày nữa, xa dạ dày sẽ bị lệch xuống tận mông nữa. Bị Nhạc Thiệu sờ như thế, hắn liền có cảm giác. Ngón tay của Nhạc Thiệu cắm vào bên trong hậu huyệt đã ướt át. Nghĩ tới nơi này vốn chính là địa phương dùng để tình ái, ba người so với dĩ vãng càng thêm hưng phấn. Ngay cả Yến Phi so với ngày thường, tốc độ ẩm ướt nhanh hơn rất nhiều, không hề lo sợ sẽ làm đau đối phương. Nhạc Thiệu đem nhiệm vụ âu yếm Yến Phi giao cho Tiêu Tiếu. Anh chèn chân qua bên trái của Yến Phi, đem đùi phải của Yến Phi khoát lên trên vai của chính mình để cho Yến Phi tiếp tục bảo trì tư thế nghiêng người tiến vào bên trong của hắn. Hai người đồng thời rên rỉ, đều có một loại cảm giác sung sướng đã lâu không gặp. Tôn Cẩn Trì vỗ vỗ Tiêu Tiếu, vẫn có chút lo lắng dặn dò nói, đừng có thích Phi, anh ấy mang thai, không nên tiết ra quá nhiều. Ngẫm lại rất có đạo lý, Tiêu Tiếu cúi đầu hôn Tiểu Phi Phi, buông tay ra, cùng Tôn Cẩn Trì ngồi một bên quan sát kim chờ đợi. Yến Phi cũng không tận lực an ủi bản thân. Tốc độ của Nhạc Thiệu không nhanh, so với trước kia quả thực chính là ôn hòa. Mà tốc độ như vậy đối với hắn cũng là vừa vặn, nhanh hơn một chút sẽ khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn cũng không để cho bọn họ hôn mình, đang mang thai đối với mùi hương cùng với hương vị càng thêm mẫn cảm. Vị thuốc lá còn đọng lại trong miệng ba người sẽ làm cho hắn buồn nôn. Tiêu Tiểu nhìn nhị ca ở trong cơ thể của Yến Phi không ngừng rút ra đâm vào, dục hỏa đốt người, nhưng tầm mắt của cậu vẫn luôn rơi trên bụng của Yến Phi, chứ không phải là bộ vị giao hợp của Yến Phi cùng Nhạc Thiệu. Nhìn Tiêu Tiểu xuống giường, Tôn Cẩn Trì không để ý cậu, y chú ý phản ứng của Yến Phi, vẫn lo lắng đứa nhỏ sẽ bị tổn thương. Nhạc Thiệu tốc độ rút ra cắm vào không nhanh, nhưng đối với một người đã nghẹn hơn một tháng như anh mà nói, anh cũng không thể kiên trì quá lâu. Chưa tới 10 phút đồng hồ, nhà thiệu tốc độ thoáng nhanh hơn một chút. Sau vài chục lần trừ sát, anh cấp tốc rút ra bản thân, dùng tay ma sát. Chất lỏng nồng đậm bắn lên phía chân trái của Yến Phi. Hậu huyệt của Yến Phi cùng bộ vị của con gái vẫn có khác biệt. Làm tình xong như trước phải rửa sạch, bằng không tinh dịch rất có khả năng từ hậu môn chui vào trong đường ruột, dẫn đến khó chịu. Nhưng Yến Phi hiện tại mang thai, tẩy rửa bên trong quá nhiều sẽ không tốt, cho nên Nhạc Thiệu không bắn vào bên trong. Yến Phi còn chưa tiết ra, Nhạc Thiệu giúp hắn lau chùi sạch sẽ, hôn môi hắn, sau đó liền lui qua một bên. Tôn Kính Trì khom người, ở bên tai của Yến Phi hỏi, ổn chứ, có chỗ nào không thoải mái không? Không có việc gì. Yến Phi một bên rất buồn ngủ, một bên lại muốn làm tình, chỉ nói, để anh ngồi dậy. Nhạc Thiệu lập tức đỡ hắn dậy, để cho hắn ngồi dựa vào lồng ngực của mình. Yến Phi điều chỉnh tư thế một chút, không nằm nghiêng nữa. Tư thế như vậy nếu ngồi dậy sẽ cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Thở hổn hển vài hơi, Yến Phi kéo tay của Tôn Kính Trì qua vuốt ve chính mình. Hắn còn chưa sảng khoái. Tôn Kính Trì cũng không hoãn trì thời gian, ngồi xổm xuống giữa hai chân của Yến Phi. Nụ hôn của y lưu luyến dừng lại trên cổ của Yến Phi. Tay trái đỡ lấy gậy gộc của bản thân, nương theo ẩm ướt của Nhạc Thiệu lưu lại, tiến vào trong cơ thể của Yến Phi. Ngón tay của Yến Phi cắm vào mái tóc của Tôn Kính Trì, nói cho đối phương biết khát vọng của hắn. Tiêu Tiểu đã trở lại, trong tay nhiều ra thêm một chiếc camera. Nhạc Thiệu thấy được, anh nhíu nhíu mày. Phản ứng đầu tiên chính là nhìn Yến Phi trong lồng ngực. Yến Phi nhắm mắt lại, theo động tác của Tôn Kính Trì mà không ngừng rên rỉ, không chú ý tới. Tôn Kính Trì theo ánh mắt của Nhạc Thiệu liếc về phía Tiêu Tiểu, động tác ngừng lại một chút. Phản ứng đầu tiên là lập tức nhìn Yến Phi. Thấy Yến Phi không chú ý tới, Tiêu Tiểu bên này đang làm cái gì? Xuất phát từ tâm lý đồng dạng nào đó, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều không lên tiếng. Chương 7. Quay video. Dưới ngọn đèn nhu hòa, thân thể của Yến Phi bởi vì có thai mà có vẻ càng thêm non mềm, trắng mịn. Đem bộ dạng của hắn hiện tại cùng ảnh chụp của Yến Phi trước kia đặt chung một chỗ. Vậy tuyệt đối chính là hai người bất đồng có vài điểm tương tự. Vì phối hợp với Tiêu Tiểu đang quay video, Tôn Kính Trì cố ý đem chân của Yến Phi mở rộng. Vật thô to đặc trưng của nam tính ở hậu huyệt ướt át của Yến Phi chậm rãi ra vào, mang theo tầng tầng nộn thịt. Thủy nhuận tại dưới ánh sáng lộ ra một loại yêu diễm mê người. Tôn Kính Trì kìm lòng không được, khom người hôn lên môi của Yến Phi. Thời điểm tình nồng, Yến Phi cũng không cảm thấy ác cảm. Hai cánh tay ôm lấy tấm lưng dày trọng của Tôn Kính Trì, đầu từng trận choáng váng, ngây ngất chìm trong kiều diễm say lòng người. Một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của Yến Phi. Tôn Kính Trì phần hông chợt dùng sức. Tại trong tiếng kêu đột ngột cao vút của đối phương, Tôn Kính Trì ở một khắc bắn ra, liền đem bản thân rút ra khỏi cơ thể của Yến Phi. Hai người đều thở gấp. Yến Phi lúc này sờ lên tiểu phi phi của chính mình, hắn nhịn không được. Nhịn chút nữa, có người túm lấy tay của hắn. Thừa dịp Yến Phi không chú ý, đem camera giao cho nhị ca. Tiêu Tiểu hôn lên ngón tay thon dài của Yến Phi, thay thế vị trí của tam ca Tôn Kính Trì. Nhanh lên, Yến Phi thúc giục. Cả quá trình hắn đều nhắm mắt, vừa muốn ngủ lại vừa muốn làm. Rất nhanh liền xong. Tiêu Tiểu không chút nhọc nhằn nào đâm vào, liền đâm vào, kéo Yến Phi dậy để hắn ngồi lên trên phần hông của mình. Tư thế này so với vừa rồi càng thoải mái hơn một chút. Yến Phi ôm cổ của Tiêu Tiểu, gối đầu lên bờ vai của cậu, một bộ dáng tùy tiện xử trí. Hai tay nâng cái mông của Yến Phi, Tiêu Tiểu lên xuống dùng sức, tư thế như vậy tiến vào càng sâu hơn. Bất quá, Tiêu Tiểu vẫn cố gắng đem tần suất khống chế trong phạm vi Yến Phi có thể tiếp nhận. Thứ giữa hai chân của Nhạc Thiệu lại ngẩng đầu lên, anh hiểu rõ định lực của bản thân. Quệt mũi, anh đem camera giao cho Tôn Kính Trì, xuống giường rời đi, vào trong phòng tắm chuẩn bị nước ấm để lát nữa lau người cho Yến Phi. Tiếp tục nhìn thêm, anh không thể đảm bảo chính mình không làm thêm một lần nữa. Tình huống thân thể của Yến Phi hiện tại không thể so với trước kia, có thể tiếp nhận 3 lượt là đã tốt lắm rồi. Tôn Kính Trì tận chức quay video, bất quá vẫn rất cẩn thận không để cho Yến Phi phát hiện ra bọn họ đang làm cái gì. Tiêu Tiểu dùng nụ hôn dời đi lực chú ý của Yến Phi, Thời gian cậu kìm nén lâu nhất, phóng thích tự nhiên cũng nhanh nhất. Tại thời điểm sắp phóng thích, cậu đem Yến Phi đẩy xuống trên giường, tần suất triều sát nhanh hơn. Hậu huyệt của Yến Phi cũng tích lũy đủ kích thích, trước một bước đạt tới cao triều. Ngay sau đó, tinh dịch của Tiêu Tiếu liền bắn lên bụng của hắn. Khi một giọt cuối cùng rơi xuống, Tiêu Tiếu khom người ngậm lấy Tiểu Phi Phi, chỉ mút liếm vài cái, Yến Phi liền bắn ra. Đem toàn bộ quá trình Yến Phi bắn tinh quay lại, Tôn Kính Chỉ nhanh chóng tắt đi camera, sau đó đặt camera xuống đất. Yến Phi thở gấp mở mắt ra, ánh mắt vẫn là một mảnh mông lung. Nghe thấy trong phòng ngủ không còn tiếng hoan ái, Nhạc Thiệu cầm khăn mặt bưng chậu nước đi ra khỏi phòng tắm. Ba người giúp Yến Phi lau sạch sẽ, thân thể sảng khoái, tinh thần cũng sảng khoái. Yến Phi lúc này thực sự ngủ say. Nhạc Thiệu chỉ ngoài cửa, ba người mặc áo ngủ đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa, Nhạc Thiệu câu đầu tiên chính là: ngày mai hỏi Trọng Bình xem có thể làm hay không, đừng để Phi cùng đứa nhỏ bị tổn thương. Hai người khác gật đầu. Tiếp đó là Tôn Kính Trì: lão tứ, cậu muốn bị lột da sao? Đang nghiên đang lành quay video làm gì? Vị này rõ ràng là trợ vi trụ vi nhược, còn dám nói ra lời thoại đường hoàng như vậy. Tiêu Tiếu một khuôn mặt than, ánh mắt vô cùng nghiêm túc đáp: chờ đến khi bụng anh ấy lớn hẳn, trừ phi anh ấy muốn, bằng không tớ sẽ không chạm vào anh trai. Video này tớ sẽ dùng để tự an ủi, xem AV không có cảm giác. Nhạc Thiệu hít hít cái mũi dặn dò: phải giấu kỹ. Tôn Kính Trì nghiêm khắc nhắc nhở: lưu video vào laptop, không ai dùng, để ở nhà kia, thiết lập mật mã, xem xong thì đem laptop cất vào trong két sắt, chờ anh trai sinh đứa nhỏ liền xóa bỏ. Ừ, Tiêu Tiếu nghiêm túc gật đầu: tớ hiện tại đi lưu video. Tôn Kính Trì mở cửa, Nhạc Thiệu cùng Y Tín vào phòng, Tiêu Tiếu đi lưu video. Nếu Yến Phi không mang thai, hắn sẽ không phản ứng trì độn. Nếu hắn không phản ứng trì độn, hắn tuyệt đối sẽ dùng cốc chén ném chết ba tiểu tử này. Hoàn toàn không biết ba người kia tối hôm qua ở dưới mí mắt của mình làm cái gì. Yến Phi buổi sáng 9 giờ liền bị tiếng gõ cửa đánh thức. Đầu óc trì độn nửa ngày sau mới nhận ra đây là tiếng gõ cửa. Hơn nữa bên ngoài còn có người gọi hắn: con lớn, nên dậy thôi. Hiện tại mấy giờ rồi, buồn ngủ. Yến Phi kéo chăn qua đầu, còn muốn ngủ. Mà Điền Vãn Hương đứng ở ngoài cửa gọi nửa ngày, không nghe thấy bên trong phòng có động tĩnh gì, rốt cuộc không nhịn được mà mở cửa tiến vào. Đã mang thai phải cam đoan ăn đều ba bữa, cho dù ăn xong lại ngủ cũng không thể không ăn sáng. Lần đầu tiên tiến vào phòng ngủ của con trai, Điền Vãn Hương vô cùng cẩn thận. Dù sao đây cũng là phòng ngủ của con trai cùng con dâu. Tìm nửa ngày mới phát hiện ra phòng ngủ bị phân thành hai bộ phận. Khu vực chính diện vừa tiến vào liền nhìn thấy tựa như một phòng khách nhỏ, sofa bàn trà gì có đó đều có, trên tường cùng với trên bàn còn bày biện rất nhiều khung ảnh. Điền Vãn Hương liếc mắt nhìn những khung ảnh này, có ảnh chụp của con trai, còn có một nam nhân vô cùng tuấn tú không rõ lai lịch. Điền Vãn Hương nhếch môi, tìm được vị trí phòng ngủ chân chính, lên tiếng: con lớn, tỉnh chưa, nên dậy thôi. Người trên giường che đầu không nhúc nhích. Điền Vãn Hương chậm rãi tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy người trên giường rõ ràng vẫn đang ngủ, đầu tiên bước nhanh qua xốc chăn lên, không để cho người trong chăn bị ngạt thở. Sau đó yêu thương sờ sờ đầu đứa con đang mang thai, nói: con lớn à, dậy thôi, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Buồn ngủ, đôi mắt không mở ra được. Điền Vãn Hương nở nụ cười, trong trí nhớ bộ dạng buồn ngủ của đứa nhỏ này chỉ tồn tại khi còn bé. Về sau khi con trai dần lớn lên, tính cách cũng càng ngày càng trầm lắng, hướng nội, không thích cười. Con lớn, dậy thôi, dậy ăn cơm đi, đi phơi nắng một chút, ăn nắng ngày hôm nay vừa vặn. Điền Vãn Hương lấy tay giúp con trai lau đi mồ hôi trên trán. Người mang thai sợ nóng, sờ sờ khuôn mặt của con trai. Dậy thôi, má làm cho con trứng ốp lết. Yến Phi nở nụ cười, vẻ mặt vừa buồn ngủ cười cười, cầm lấy tay của Điền Vãn Hương, nhắm mắt lẩm bẩm: con đói bụng. Điền Vãn Hương lập tức nói: mau thức dậy, đứa nhỏ không chịu nổi đói, nhưng mà con buồn ngủ. Trong trí nhớ, hắn chưa từng cùng mẹ mình làm nũng như vậy, chưa từng. Điền Vãn Hương tiếp tục dỗ con trai: má biết con buồn ngủ, nhưng không thể không ăn sáng à. Ăn sáng xong có thể ra bên ngoài phơi nắng, cũng có thể ngủ tiếp, tùy con. Vậy con liền dậy. Yến Phi dụi dụi mắt, muốn ngồi dậy, Điền Vãn Hương đỡ con trai, động tác ôn nhu, dựa vào lực đạo của mẹ mình. Yến Phi ngồi dậy, Điền Vãn Hương lại khom người giúp con trai lấy dép. Ở sau khi Điền Vãn Hương đứng thẳng dậy, Yến Phi ôm lấy bà. Mẹ, người vất vả rồi. Một tiếng mẹ này phát ra từ nội tâm. Điền Vãn Hương nhẹ nhàng vỗ vỗ đứa con. Má không vất vả, vất vả chính là con. Thừa dịp con dâu không có ở đây, chồng cũng không có ở bên cạnh, Điền Vãn Hương nói ra những lời đã nghẹn trong nhiều ngày này. Con lớn à, má biết con không chấp nhận được việc bản thân là bé trai lại có thể sinh đứa nhỏ. Má lúc đầu biết được chuyện này cũng thấy sợ hãi. Không phải sợ con có thể sinh đứa nhỏ, mà là sợ thân thể của con có ẩn tật gì. Sau đó viện trưởng nói thân thể này của con rất bình thường, má liền an tâm. Con lớn à, nghe lời của má, đừng bao giờ nói ra những lời như không muốn sinh nữa. Con có thể sinh đứa nhỏ, chung quy so với những người khác sinh đứa nhỏ cho bọn họ tốt hơn nhiều. Bà má ngu dốt, không giúp được gì cho con cái. Bọn họ lại là người giàu có. Nếu con không có thân sinh cốt nhục, về sau sẽ chịu thiệt, sẽ chịu khổ, sẽ bị người ta ghét bỏ. Có đứa nhỏ của chính mình, chờ sau này già rồi, cũng không sợ không có ai dưỡng lão chăm sóc cho con trước lúc lâm chung. Con không phải sợ không có ai giúp con chăm sóc đứa nhỏ, ba má chăm sóc giúp. Ba má trông giúp con, cố gắng sinh cho bọn họ thêm vài đứa nhỏ, con về sau mới có thể đảm bảo. Yến Phi trái tim mềm mại, ấm áp, tươi cười trên mặt cũng dịu dàng. Vẫn ôm lấy thân thể có chút gầy bé của Điền Vãn Hương, hắn nói: con không chấp nhận được thân thể kỳ quái của bản thân, nhưng đứa nhỏ đã có, con sẽ không chối bỏ. Con sẽ đem bọn nhỏ sinh ra, nuôi dưỡng bọn nó trưởng thành. Nói đến đây, hắn nhỏ giọng lầm bầm: dù sao đứa nhỏ có, con liền sinh, có hay không cũng phải một mình con tự, không phải một mình con quyết định, đúng không? Điền Vãn Hương lộ ra một nụ cười an tâm. Con trai nói như vậy chính là không bài xích về sau sinh thêm. Nói thật, đứa nhỏ chỉ có hai, bà cùng chồng vẫn luôn lo lắng hai đứa nhỏ như này làm sao phân chia. Sờ sờ đầu con trai, Điền Vãn Hương thế nhưng khom người giúp con trai đi lấy dép. Yến Phi theo bản năng rụt chân lại, vội vàng nói: mẹ, để con tự đi. Điền Vãn Hương ngẩng đầu, tự ái nói: má đi dép cho con, chờ về sau đứa nhỏ sinh ra, trưởng thành, con cũng muốn đi dép cho bọn họ, làm một bà bà tốt. Yến Phi hốc mắt nóng bỏng, hắn gật đầu thật mạnh. Điền Vãn Hương giúp con trai đi dép, đỡ con trai xuống giường, đi rửa mặt, rửa xong rồi xuống ăn cơm. Vâng. Yến Phi gắt gao nắm lấy bàn tay của mẹ mình, sau đó đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Điền Vãn Hương thay con trai gấp chăn, chờ Yến Phi đi ra, giường đã thu dọn xong. Yến Phi cái gì cũng không nói, chỉ nắm tay mẹ mình cùng bà đi xuống dưới tầng. Điền Vãn Hương đi đứng không tiện, đi đường chậm. Yến Phi trong bụng có đứa nhỏ, bước đi cũng không nhanh. Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi xuống dưới tầng. Dưới tầng, Yến Tâm Ngưu đã đem đồ ăn bày ở trên bàn, nhìn thấy hai người đi xuống lập tức nói: con lớn à, mau tới ăn cơm, đừng để bị đói. Yến Phi nâng mắt nhìn lại, tươi cười sáng lạn: tới đây, heo con trong bụng đã sớm kêu gào. Yến Tâm Ngưu vừa nghe liền nhấc chân đi về hướng phòng ăn: để ba đi ép nước cam cho con. Cha, con muốn uống canh gà. Được được, để ba làm cho con. Muốn ăn cái gì liền nói cho ba má biết, con hiện tại chính là một người ăn, ba người bổ. Điền Vãn Hương dặn dò con trai, thấy con trai uống tốt như ăn uống tốt như vậy, bà càng thêm an tâm, chỉ sợ phản ứng con trai lớn. Yến Phi làm bộ lau mồ hôi, xoa xoa khóe mắt ướt át. Hắn hối hận vì tự sát, bởi vì hắn tự sát khiến cho ba người kia thống khổ 5 năm, bởi vì hắn không đem thân thể của Trung Phong hoàn toàn trọn vẹn giao cho ba người. Mà hắn lại may mắn vì bản thân tự sát. Bởi vì hắn tự sát, cho nên hắn mới có thể có được một đôi cha mẹ đáng yêu như vậy. Bởi vì tay của Yến Phi đặt lên trên bụng của mình. Nếu sinh ra đứa nhỏ không quá dày vò, vậy liền cân nhắc một chút đi. Yến Phi ở nhà hạnh phúc ăn bữa sáng phong phú mà mẹ mình làm cho. Ba người rời nhà từ sớm cũng không đến công ty mà đi đến bệnh viện. Dặn Trọng Bình bảo ba người bọn họ hôm nay tới bệnh viện có chuyện gì đó cần thương lượng. Ba người ngồi vào trong căn phòng của bệnh cổ Dặn Trọng Bình. Dặn Trọng Bình một thân áo blue trắng, thần sắc có chút nghiêm túc. Các anh trai, hôm nay em gọi các anh tới đây là muốn cùng các anh thương lượng một chút về chuyện Yến ca sinh đứa nhỏ. Có vấn đề gì? Vân Cẩn Trì nhíu mày, Sự nghiêm túc của Giản Trọng Bình ảnh hưởng đến tâm lý của ba người bọn họ. Giản Trọng Bình gật gật đầu nói, đúng là có vấn đề. Có vấn đề gì? Ba người đồng thời sợ hãi đến mức rống to. Giản Trọng Bình lập tức nói, các anh trước hết đừng khẩn trương. Không phải là Yến Ca cùng đứa nhỏ hiện tại có vấn đề, mà là vấn đề khi Yến Ca sinh đứa nhỏ. Dưới tình huống bình thường, phụ nữ có song bào thai sẽ được bác sĩ khoa sản đề nghị sinh mổ. Bởi vì song bào thai tồn tại rất nhiều khả năng không thể tính trước. Hò khẽ hai tiếng, Giản Trọng Bình phi thường chuyên nghiệp nói, giai đoạn cuối mang thai, ở tình huống thai nhi phát dục bình thường, có một đứa nhỏ trong song bào thai sẽ xoay tròn đến vị trí sinh ra bình thường. Đây là lão đại trong song bào thai, mà rất nhiều khả năng không thể tính trước được chính là lão nhị. Bởi vì trong thời gian 9 tháng 10 ngày ở trong cơ thể của mẹ, hai đứa nhỏ đều không thoải mái cử động. Ở sau khi sinh lão đại sinh ra, lão nhị có được không gian hoạt động cử động, nó sẽ tràn ngập tò mò tìm tòi không gian đột ngột được mở rộng không ít này. Lúc đó thai vị sẽ phát sinh biến hóa, nên đầu của nó không đối diện với cửa ra, nhất định phải đúng lúc này làm phẫu thuật đem đứa nhỏ lấy ra, nếu không cơ thể mẹ sẽ gặp nguy hiểm khó sinh. Ba người mi tâm nhíu chặt. Giản Trọng Bình tiếp tục giải thích, cho nên phụ nữ có song bào thai tại thời điểm sinh sản không chỉ cần có bác sĩ khoa sản, còn cần bác sĩ khoa nhi, khoa ngoại đồng thời có mặt. Các anh trai, em mặc dù là viện trưởng bệnh viện, nhưng chuyên ngành chủ yếu không phải khoa sản, sự kinh nghiệm tuyệt đối không thể so với những bác sĩ khoa sản chuyên nghiệp. Sinh sản nhìn như đơn giản nhưng cực kỳ phức tạp, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống đột phát. Thân thể của Yến Ca đặc thù, đứa nhỏ cũng có khả năng di truyền lại đặc thù này. Em hiểu các anh không muốn để cho bên ngoài biết được tình huống của Yến Ca, nhưng em không có tự tin bằng năng lực của bản thân có thể làm cho Yến Ca bình an sinh hạ đứa nhỏ. Huống chi trong phòng sinh cần có hộ sĩ đỡ đẻ. Em muốn tìm người khác hỗ trợ. Nhà Thiệu không đồng ý. Tiêu Tiểu nói tiếp, tình huống của Phi phải giữ bí mật, anh ấy không thích cơ thể của mình bị nhiều người thấy, bọn anh cũng vậy. Tôn Kính Trì vô trực cùng có lý trí hỏi, em có kiến nghị gì? Giản Trọng Bình trầm giọng nói, các anh trai, em cảm thấy có thể thừa dịp này thành lập một tổ điều trị chuyên biệt thuộc về các anh, không chỉ vì Yến Ca, còn vì những đứa nhỏ có thể di truyền thân thể đặc biệt của Yến Ca. Các anh nghĩ xem, nếu có một tổ điều trị tư nhân đáng tín nhiệm chỉ thuộc về các anh, tựa như tổ điều trị chuyên kiểm tra sức khỏe cho hoàng đế cùng nhóm lão đại quan trọng trong triều, sức khỏe của Yến Ca cùng những đứa nhỏ này sau này không phải sẽ có đảm bảo sao? Hơn nữa về sau sự nghiệp của các anh càng lúc càng phát triển, có một tổ điều trị chuyên biệt bí mật như vậy cũng cực kỳ cần thiết. Tôn Kính Chỉ ánh mắt híp lại, Nhạc Thiệu ánh mắt híp lại, Tiểu Tiểu mở miệng, em chọn được người thích hợp sao? Giản Trọng Bình nói, trong tay của em có hai người nhưng vẫn chưa đủ, còn phải xem trong tay các anh có người nào thích hợp không. Nhà Thiệu lên tiếng, em liệt kê yêu cầu tuyển chọn, bọn anh đi tìm. Giản Trọng Bình hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cậu lập tức từ trong túi hồ sơ lấy ra một tờ giấy đưa cho ba người nói, phải tuyệt đối trung thành mới được, kỹ thuật bình thường không sao hết, có thể trọng điểm bồi dưỡng nhưng phải trung thành. Ba người nghiêm túc gật đầu. Tiêu Tiểu đem tờ giấy nhị ca đang cầm trong tay lấy tới, nói, chuyện này giao cho tớ làm đi. Nhà Thiệu nói, vậy giao cho cậu, chuyện này giao cho Tiêu Tiểu là thích hợp nhất. Giản Trọng Bình nói tiếp, nhiều nhất 2 tháng phải xem người xác định xong, em sẽ tập trung huấn luyện. Được. Tiêu Tiểu đem tờ giấy gấp lại cất đi. Giản Trọng Bình biểu tình thoải mái hơn một chút nói, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này, chỉ cần Yến Ca không xảy ra vấn đề gì lớn, tháng sau lại dẫn anh ấy tới kiểm sản là được. Được. Ba người đứng lên chuẩn bị rời đi. Giản Trọng Bình tiến ba ông anh trai rời đi, sau đó thở hắt ra một hơi. Cậu không biết chuyện Yến Ca sinh đứa nhỏ sẽ đối với tương lai của ba nhà tạo ra thành ảnh hưởng gì, nhưng cậu có thể khẳng định một điểm, đó là tuyệt đối là ảnh hưởng tốt, bởi vì ba ông anh trai sẽ có mục tiêu phấn đấu. Chương 8. Mẹ chồng gọi điện tới. Rời khỏi bệnh viện, Nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không về nhà mà đi tới công ty. Yến Phi đã tiếp nhận sự tồn tại của đứa nhỏ, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương lại ở bên cạnh chăm sóc Yến Phi. Ba người cũng có thể tập trung tâm lực vào sự nghiệp. Sự nghiệp của bọn họ hiện tại phạm vi liên quan càng lúc càng lớn, Qua vài tháng nữa, đứa nhỏ của bọn họ sẽ sinh ra. Bọn họ phải làm, phải chuẩn bị rất nhiều việc, không thể lười biếng. Đối với Yến Phi mà nói, trọng tâm sinh hoạt trước mắt chính là dưỡng thai. Hắn cũng muốn làm chút chuyện gì đó, nhưng cứ luôn cảm thấy buồn ngủ, không dậy nổi. Ngồi vẽ tranh lập tức sẽ mỏi mắt, mỏi thắt lưng, sau đó ngáp liên tục. Bất đắc dĩ, Yến Phi quyết định tạm thời không vẽ tranh thương mại, chỉ viết chữ để luyện tập. Hai con heo con trong bụng không phải kêu đói thì chính là kêu buồn ngủ. Thời gian còn lại hắn muốn đi phơi nắng cùng vận động, thời gian có thể chuyên tâm vẽ tranh thực sự không nhiều lắm. Hôm nay ngủ tới trưa mới dậy, Yến Phi vui mừng trên ghế quý phi dành riêng cho bản thân trong phòng khách vẽ phác họa. Yến Tam Ngưu cùng Đền Vãn Hương ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Sau khi Giản Trọng Bình kiến nghị với Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu thành lập tổ điều trị tư nhân. Ba người cũng từ chuyện này mà chiếm rất nhiều gợi ý. Thân thể của Yến Phi, đứa nhỏ sinh ra, đứa nhỏ sau này có khả năng di truyền thân thể đặc biệt của Yến Phi. Đủ loại bí mật như vậy, không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm. Cho dù giấu được Yến Phi, giấu được đứa nhỏ, vậy thì cháu trách trai đời sau của bọn họ thì sao? Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối. Lời nói của Giàn Trọng Bình ở một mức độ nào đó đã đánh thức ba người. Hoàng tộc thời xưa có ảnh vệ thị vệ, tử sĩ cận vệ. Hoàng triều hiện tại cũng có thể có, không phải cũng có thể có, không phải sao? Bọn họ mặc dù không phải hoàng đế, nhưng cũng gần như hoàng đế, không có giàu danh mà thôi. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đem sự tình tuyển chọn thành viên của tổ điều chức giao cho Tiêu Tiếu, nhưng hai người cũng không phải phủi tay không quan tâm. Yến Phi, nhất là đứa nhỏ của bọn họ, không thể chỉ có tổ điều trị, cận vệ, người hầu trung tâm đều không thể thiếu. Mặt khác, ba người cũng chuẩn bị nơi ở mới. Chỗ ở của hiện tại mặc dù phương diện bảo an đã rất tốt, nhưng từ khi Yến Phi mang thai, ba người lại cảm thấy không đủ. Không chỉ phương diện bảo an không đủ, liền ngay cả không gian bọn họ cũng cảm thấy không đủ. Bọn họ phải xây dựng một tòa nhà tựa như vương phủ thời cổ đại vậy. Chủ nhân, người hầu, hộ vệ, đầy tớ, tạp dịch, toàn bộ đều ở trong vương phủ. Các chức vụ được phân chia rõ ràng, thực hiện nhiệm vụ của bản thân. Ở sau khi xác định, ba người bắt đầu trở nên bận rộn. Vị trí chỗ ở, nhân viên, bọn họ đều lựa chọn từ những người thân cận của bản thân. Vì là người âu yếm của bọn họ, vì là ngựa và đứa nhỏ của bọn họ. Những chuyện này Yến Phi cũng không biết. Ba người chuẩn bị tặng cho hắn một kinh hỷ, tạm thời giữ bí mật. Nhà ở mỗi ngày đều có gì giúp việc do ba nhà phải tới thu dọn. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương chủ yếu phụ trách nấu cơm cho Yến Phi. Yến Phi nếu có tinh thần, có hưng trí sẽ tự mình làm. Ba dì giúp việc đều tới lúc Yến Phi đang ngủ trưa, cũng không sợ Yến Phi sau khi bùng lớn hẳn ra sẽ xấu hổ. Điền Vãn Hương cùng Yến Tam Ngư trọng tâm sinh hoạt mỗi ngày chính là chăm sóc đàn gà cùng vườn rau do mình nuôi trồng. Một việc khác chính là học nấu ăn, học làm những món ăn mà con trai yêu thích. Điền Vãn Hương cùng Yến Tam Ngư nhờ Yến Tường mua cho bọn họ vài cuốn sách dạy nấu cơm, nấu ăn. Mỗi ngày không có việc gì, liền nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Thấy bọn họ không ngại mệt, ngược lại hưng trí bừng bừng, Yến Phi cũng không ngăn cản. Yến Tường muốn vào quân đội học đánh lộn. Mỗi ngày một ngày trước, Yến Phi bảo Nhạc Lăng đưa Yến Tường đi. Đối với chuyện con trai nhỏ đi quân doanh huấn luyện, Điền Vãn Hương cùng Yến Tam Ngư mặc kệ. Nhà bọn họ hiện tại đều do con lớn hoàn toàn quản lý, bọn họ có thể yên tâm. Điện thoại trong phòng khách vang lên. Yến Phi buông xuống phác họa, nghe điện thoại. Hắn hiện tại rất ít khi sử dụng di động. Ba người kia nói di động có phóng xạ, vì vậy tịch thu điện thoại di động của hắn. Lần đầu tiên làm cha, Yến Phi cũng cẩn thận từng ly từng tí. Mặc kệ ngoài miệng nói sao, trong lòng vẫn lo lắng cho hai con heo con trong bụng. Đã có phóng xạ, vậy dứt khoát không dùng. Alo, Đại Phi. Vừa nghe thanh âm của đối phương, Yến Phi quệt mũi, tâm sinh cảnh giác. Ừ, là tôi. Cậu cũng quá mất đi, còn thèm thùng cái gì, đã một tuần rồi. Cốt, có chuyện gì, mau nói. Có rắm thì mau thả. Yến Phi tức giận. Tần chỉ cái miệng thối này càng ngày càng đáng ghét, mà người bị mắng cũng rất quá phận ở bên điện thoại cười to. Nếu đối phương không phải Tần chữ, Yến Phi tuyệt đối sẽ ném vỡ điện thoại. Cũng là sợ kích thích ông bầu quá mức, Tần chữ thu hồi tiếng cười, vô cùng đứng đắn nói. Được rồi, đừng tức giận. tôi đây không phải chọc cậu một chút thôi sao? Bất quá tôi nói thật, Đại Phi, đã một tuần rồi, cậu nên gặp mọi người đi. Chẳng qua là mang thai thôi, đâu phải là có chuyện gì to tát, bọn tôi đều vội vã mừng cho cậu à. Yến Phi cắn răng, cậu chắc chắn là mừng cho tôi chứ không phải làm tổn thương tôi. Lão tử rõ ràng là nam nhân và có thể đẻ trứng, cậu nói đây không phải là chuyện gì to tát. Cái đẻ cậu có muốn hay không cũng có thể đẻ trứng. Ha ha ha. Nghe được tiếng cười của Tần Chữ, Yến Phi hận không thể từ trong điện thoại chưa qua bên kia cấp cho đối phương một quyền. Anh họ khàn hai cái, ngừng cười nói, dù gì cậu cũng là họa sĩ, như thế nào nói chuyện lại thô tục như vậy. Sinh đứa nhỏ thì nói thành đẻ trứng, tôi quả thật lo lắng cho đứa con nuôi chưa sinh ra của tôi. Một câu cuối cùng này nói ra, Yến Phi sắc mặt tốt hơn một chút, bất quá vẫn rất buồn bực. Tần Chữ lại nói tiếp, Đại Phi đừng thẹn thùng, tôi cùng lão Hắc đều muốn qua thăm cậu. Những lời này Tần Chữ nói vô cùng đứng đắn, còn mang theo quan tâm rõ ràng. Yến Phi sờ sờ cái mũi, qua thăm tôi cũng được à, nhưng không thể đi tay không, đứa nhỏ còn chưa sinh ra mà đã bắt đầu lừa đảo. Tần Chữ bật cười. Yến Phi không khách khí đáp trả, cậu không phải nói đứa nhỏ là con nuôi của cậu sao, làm gì có cha nuôi nào tới thăm con nuôi mà hai tay trống trơn. Đứa nhỏ còn chưa sinh ra đâu, cậu có cần hay không gấp gáp như vậy? Ba vị ông xã của kia của cậu phá sản hay sao? Để Tần Chữ, cậu có tin hay không tôi sẽ rách cái miệng của cậu. Tiếng rít gào của Yến Phi vang vọng dạy tới mức Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương vội vàng vàng từ trong phòng bếp vọt ra. Chợt nghe thấy Yến Phi đối với điện thoại rống lớn, tôi biết ngay các cậu sẽ đem tôi coi là nữ nhân. Tôi nói cho cậu biết, tôi cho dù có thể sinh đứa nhỏ, cho dù có ba nam nhân, tôi vẫn là nam nhân. Yến Phi chính là ông bầu. Tần Chữ vừa nghe liền biết bản thân đùa quá trớn, vội vàng trở nên nói, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cậu có phải nam nhân hay không tôi như thế nào không biết. Ừ, nhà thiệu bọn họ không phải ông xã của cậu, là em trai cậu, là vợ cậu, là bà xã cậu, như vậy được chưa? Cậu cút đi cho tôi. Yến Phi bị Tần Chữ chọc cho bật cười. Yến Phi nở nụ cười, Tần Chữ cũng không dám tiếp tục kích thích hắn, lại nghiêm túc nói, Đại Phi, tôi muốn qua thăm cậu, cậu đừng trốn tránh. Yến Phi cũng không xoắn xuýt nói, tới liền tới đi, bất quá tôi cảnh cáo cậu trước, cậu nếu dám cười tôi là liền làm thịt cậu. Không dám không dám, cậu có bà xã, tôi không có, tôi thế lực đơn bạc, không dám chơi chọc cậu. Cút. Yến Phi cúp điện thoại. Sớm hay muộn cũng có một ngày hắn phải đem cái miệng của Tần Chữ khâu lại. Nghe ra con trai là đang nói chuyện điện thoại với Tần Chữ, cũng không phải thực sự tức giận. Yến Tam Ngư cùng Đền Vãn Hương an tâm quay về trong phòng bếp tiếp tục chuẩn bị cơm tối. Bất quá Đền Vãn Hương vẫn dặn dò một câu, con lớn à, con đừng nổi nóng, kiên nhẫn một chút. À vâng. Yến Phi sờ sờ bụng, thiếu chút nữa quên mất bụng của hắn. Thấy con trai nghe lọt lời mình, Đền Vãn Hương liền đi vào trong phòng bếp, đứng tại chỗ rối rắm trong chốc lát. Yến Phi một lần nữa cầm lên ống nghe điện thoại, gọi tới số di động của Tôn Kính Trì. Chuông reo chưa đầy 2 tiếng, đối phương liền tiếp nhận. Alo, A Trì, là anh. Tôn Kính Trì đang cùng cấp dưới thảo luận công chuyện, hướng cấp dưới ra hiệu, sau đó xoay ghế bọc da, thanh âm sung sướng nói, dậy rồi. Người trong văn phòng vừa nghe ngữ khí của ông chủ, lập tức đoán được người gọi tới là ai. Dậy hơn nửa ngày rồi. A Trì, Tần Chữ vừa gọi điện thoại tới, nói cậu ấy cùng muốn lão Hắc qua thăm anh. Bọn họ muốn tới liền tới đi. Tối mai ba người các em đừng sắp xếp lịch trình, mà mời mọi người đến nhà tụ họp. Bạn Nhạc Lăng cũng đưa Tiêu Bách Chu bọn họ qua đây luôn. Được, không thành vấn đề. Tôn Kính Trì khóe miệng mỉm cười. Chỉ vậy thôi, em tiếp tục bận việc đi. Được, tối nay em trở về nhà ăn cơm. Cùng Yến Phi nói chuyện xong, Tôn Kính Trì cũng không xoay ghế lại tiếp tục cùng nhóm cấp dưới thảo luận công chuyện, mà gọi điện thoại cho Nhạc Lăng, nói rõ chị dâu của hắn ngày mai muốn mời mọi người đến nhà ăn cơm. Nhạc Lăng vô cùng cao hứng đáp ứng, bọn họ đã sớm muốn qua thăm Yến Phi. Tiếp đó, Tôn Kính Trì lại phân biệt gọi cho Hà Khai Phục cùng Tần Chữ mỗi người một cuộc điện thoại, bảo họ tối ngày mai qua Đông Hồ ăn cơm. Hai người cũng sảng khoái đồng ý, nhất là Tần Chữ. Anh vốn tính toán tối nay sẽ qua Đông Hồ một chuyến. Thông báo xong xuôi, chưa bỏ Hứa Cốc Xuyên đang ở trường phản, không có cách nào tùy tiện trở về. Bất quá, có Tiêu Dương đại biểu là đủ rồi. Gọi xong vài cuộc điện thoại, Tôn Kính Trì mới tiếp tục công chuyện vừa rồi bị cắt ngang. Bên này, Yến Phi cúp điện thoại vừa đi tới trước ghế quý phi của mình. Điện thoại lại vang lên, hắn quay trở lại tiếp nhận điện thoại. Alo, là Yến Phi sao? Từ trong điện thoại truyền ra thanh âm của một nữ nhân, Yến Phi ngẩn người, trái tim thoáng co rút. Sau vài lần thiết hít vào thở ra, hắn há miệng hô. Ngô, a gì? Thanh âm này hắn rất là quen thuộc, là mẹ của Nhạc Thiệu. Yến Phi nghe ra thanh âm của chính mình, Nhạc phu nhân cảm thấy rất là vui mừng. Thanh âm so với dĩ vãng không khỏi ôn nhu hơn vài phần, nói: Yến Phi à, ta cùng Nhạc thúc thúc của con muốn qua thăm con không ngại chứ? Thiệu Thiệu nói con không muốn quay về đại điện, bảo chúng ta không cần quấy rầy con, nhưng về tình về lý, chúng ta làm trưởng bối cũng nên tới gặp con. Con trai bên kia nói không thông, Nhạc phu nhân chỉ có thể tự mình gọi điện thoại cho Yến Phi, tin tưởng Yến Phi không cự tuyệt bọn họ. Quả nhiên, Yến Phi chỉ do dự vài giây đáp, đang nhẽ là con phải qua thăm mọi người. Con không muốn trở về liền không cần trở về, chúng ta qua thăm con cũng như nhau. Ta cùng Nhạc thúc thúc chốc lát nữa muốn tới chỗ của con, có muốn ăn cái gì không, dì thuận đường mua cho con. Yến Phi ít hầu cao thấp chuyển động, thanh âm có chút khàn khàn, nói, đột nhiên rất muốn ăn chân giò kho của Phúc Quý. Được, muốn ăn thì tốt, chỉ sợ con không muốn ăn. Vậy trước hết không nói nữa, lát nữa gặp. Được, lát gặp. Cúp điện thoại, Yến Phi hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, sau đó cao giọng hô. Cha mẹ của Thiệu Thiệu lát nữa muốn tới đây, buổi tối nấu nhiều cơm một chút, đồ ăn để con làm. À, Yến Tâm Ngưu từ trong phòng bếp chạy ra, vẻ mặt khẩn trương. Ba má của Nhạc Thiệu muốn tới đây, vậy bọn họ thích ăn cái gì? Thời điểm đang nói chuyện, Điền Vãn Hương cũng đi ra, đồng dạng vẻ mặt khẩn trương. Yến Phi cười trấn an cha mình. Đồ ăn buổi tối để con làm, bọn họ đều là người dễ ở chung, ba mẹ cũng đừng có khẩn trương. Đang định nói bữa tối nên làm thêm vài món ăn gì đó, điện thoại reo lên là Yến Phi. Yến Phi lại nghe máy. Alo, Yến Phi có nhà không? Yến Phi nút nước miếng. Dạ, Lưu A Di à? Mẹ của Tôn Kính Trì, đối phương ôn hòa nói. Là ta tưởng rằng con không nhận ra thanh âm của ta. Yến Phi biết rõ ba người kia đã nói cho người trong nhà biết thân phận thật sự của hắn. Trong lời nói của đối phương lộ ra thân thiết, quen thuộc cùng tự nhiên khiến cha hắn cảm động không thôi. Từ khi sống lại, hắn vẫn tránh tiếp xúc với những người trong đại viện. Sau đó cùng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu phát triển trở thành quan hệ người yêu, hắn càng tránh không cùng trưởng bối ba nhà đụng mặt. Càng nhiều hơn bởi vì là xấu hổ, bởi vì không biết phải đối mặt như thế nào. Cho dù trước đó hắn chưa bao giờ đối với ba người Nhạc Thiệu có ý tứ. Mặc dù hắn hiện tại có thể mang thai, nhưng quan hệ giữa hắn cùng ba người kia vẫn vi phạm luân lý thế tục, huống chi ba nhà lại có bối cảnh như vậy. Hiện giờ trưởng bối hai nhà gọi điện thoại tới đây, đối phương không có một tia xem thường, chỉ có quan tâm, hắn làm sao có thể không cảm động, không cảm kích. Áp chế ít hầu nghẹn ngào, Yến Phi trên mặt mang theo tươi cười nói, thanh âm của người còn thế nào không nhận ra được. Dì, người chồng cùng chú vẫn khỏe chứ? Khỏe, chúng ta đều rất khỏe. Tôn phu nhân tạm dừng một chút, cảm khái nói, con đã trở lại, Kính Trì có thể tốt lên, ta cùng Tôn thúc thúc của con liền rất tốt. Yến Phi ít hầu càng thêm nghẹn ngào đè nén nói, thật xin lỗi. Đừng mà xin lỗi, dì biết con rất thống khổ mới có thể làm vậy. Tôn phu nhân ngữ khí xoay chuyển, nhẹ nhàng nói, Yến Phi à, ta cùng Tôn thúc thúc vẫn muốn tới gặp con, nhưng thân thể của con không tốt, Kính Trì bảo chúng ta chờ một chút. Bất quá thân thể của con hiện giờ không thể so với bình thường, ta cùng với Tôn thúc thúc chờ không nổi. Ta nghe Ngô A Di của con nói buổi tối hôm nay muốn qua thăm con, ta cùng Tôn thúc thúc thương lượng một chút, chúng ta liền nhân cơ hội này đi cùng. Cơm tối con không cần quan tâm, chúng ta hiện tại xuất phát, giờ chúng ta tới cứ để chúng ta nấu cơm. Thân thể của con không có việc gì, Yến Phi nói, người cùng chú cứ qua đây, kỳ thực con cũng muốn gặp mọi người, chính là vẫn không dám. Còn cái đứa nhỏ này, Tôn phu nhân ở bên kia điện thoại cũng mỉm cười nói, chứ không nói nữa, chúng ta hiện tại liền qua chỗ của con. Con muốn ăn cái gì, ta thuận đường mang cho con. Yến Phi cười, đột nhiên rất thèm ăn bánh ngọt của Hoa Hương. Được, Toàn phu nhân cúp điện thoại chuẩn bị ra cửa, trước hết phải đi mua bánh ngọt cho con dâu. Yến Phi quay đầu nhìn về phía cha mẹ đang đứng chờ nói: Cha mẹ của A Trì cùng Tiểu Tiểu cũng muốn qua đây, luộc thêm vài chiếc bánh bao, đem thức ăn thừa đổ hết đi, buổi tối con làm đồ ăn. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương càng thêm khẩn trương, đây là chuẩn bị gặp thông gia à? Bọn họ đều là nông dân đến từ vùng núi hẻo lánh, nếu khiến cho con trai mất mặt thì làm sao bây giờ? Yến Phi đi qua ôm lấy hai lão nhân đang khẩn trương, vỗ nhẹ trấn an: bình tĩnh, bọn họ là cha mẹ của ba người Thiệu Thiệu, hai người cũng là cha mẹ của con à. Hai bên gia đình cũng nên ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm. Cha, người nấu một nồi gà con, một nồi gà hầm nấm, mời bọn họ nếm thử. Được được, còn món gì ba có thể làm? Yến Tam Ngưu trái tim đập nhanh, vô cùng khẩn trương. Cứ làm gà con hầm nấm đã. Yến Phi lại đối với mẹ mình nói: mẹ, người đun một nồi cháo hạt kê, bỏ thêm chút đậu phộng cùng táo đỏ. Điền Vãn Hương ngay lập tức chui ra khỏi lồng ngực của con trai, đi vào trong phòng bếp đun cháo. Yến Tam Ngưu cũng nhanh chóng đi vào phòng bếp, đời này ông chưa từng khẩn trương như vậy. Yến Phi thấy hai người đi vào trong phòng bếp, thở hắt ra một hơi, không biết vì sao lại có chút hồi hộp. Tiếng chuông điện thoại lúc này lại vang lên. Yến Phi xoay người nghe điện thoại. Alo, Yến Phi có nhà không? Yến Phi thả lỏng cơ thể ngồi xuống. Là Trương A Di sao? Đối phương sửng sốt một giây, thanh âm nâng cao. Yến Phi, con cư nhiên có thể nghe ra ta là ai? Ta còn tưởng rằng con đã quên Trương A Di rồi. Làm sao có thể? Yến Phi nhìn về phương hướng phòng bếp để thấp thanh âm. Nghe hơn 20 năm, không thể quên được. Ha ha ha, không thể quên được thì tốt. Tiêu phu nhân nói thẳng, ta cùng Tiêu Thúc Thúc chắc lát nữa sẽ qua thăm con. Tiêu Thúc Thúc của con đã nhắc đi nhắc lại vài lần, vì mấy hôm nay có công chuyện phải ra nước ngoài, mua cho con vài thứ, vừa lúc mang sang cho con. Hơn nữa cha mẹ con đến để đồ lâu như vậy, chúng ta cũng nên gặp bọn họ. Cơm tối con không cần quan tâm, chờ gì qua nấu cho con. Nếu không phải Tiêu Tiếu ngăn cản ta, ta đã sớm muốn tới chỗ của con rồi. Yến Phi cảm thấy vô cùng áy náy. Thật xin lỗi, dì, con hẳn là nên sớm một chút qua thăm mọi người. Tiêu phu nhân lý giải nói, chúng ta qua thăm con cũng như nhau, chứ không nói lát nữa gặp. Được, lát nữa gặp. Buông điện thoại xuống, Yến Phi lại một lần nữa thở hắt ra, chẳng qua trên mặt lộ rõ tươi cười, sờ sờ bụng, duỗi duỗi thắt lưng. Yến Phi đi vào phòng bếp, bữa tối ngày hôm nay nhất định hẳn phải làm.